Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 119, nhan nghiên bi kịch. Chu Tà đi đến trước mặt hắn, chuẩn bị kỹ càng gặp nhan nghiên đến sao? Ta cho ngươi mở âm dương nhãn. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Cố Tô Mục mờ mịt, ánh mắt bên trong bỗng nhiên có chút hào quang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tà. Ngươi nói thật, thật có thể nhìn thấy nhan nghiên? Đương nhiên, con ngựa kia bên trên mở cho ta. Ta chuẩn bị xong, lời nói ở giữa tràn đầy kích động. Cố Tô Mục cảm giác con mắt mát lạnh, tại mở ra là lập tức nhìn một vòng. Không có a, nhan nghiên đây, không thấy được a. Chu Tà có chút giận, tiểu tử này bị điên đi. Chờ lấy. Nói xong từ mộc điêu trong hồ lô đem nhan nghiên hồn phách phóng ra. Nhưng nàng vẫn như cũ là ngây ngốc hiện tại kia. Hoàn toàn không có phản ứng. Sau trước đó Cố Tô Mục còn muốn cái xác không hồn. Chu Tà xuất ra dao điêu khác. Dùng chuôi đao tại nàng cái trán bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Tỉnh lại, nhan nghiên hồn phách phảng phất bị giật nảy mình. Toàn thân lắc một cái. Dơ lên đầu, 820, nơi này là nhà ta. Cố Tô Mục, Cao Lan, các ngươi sao lại tới đây? Nàng khôi phục thanh tỉnh, Cao Lan vui đến phát khóc, đang chuẩn bị bên trên ôm một cái này giống muội muội đồng dạng đồng học. Lại bị ngồi tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi Chu Tà quát bảo ngưng lại. Chờ một chút, nàng là quỷ hồn, ngươi là không đụng tới nàng. Mặt khác đem ngươi trên người vòng tay cùng mặt dây chuyền lấy trước rơi. Kia hội làm bị thương nàng. Nói xong cũng không nói gì nữa. Nhìn xem hai người một quỷ. Muốn xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Cố Tô Mục đã ở một bên đờ đẫn đứng một hồi lâu. Hắn dụi dụi con mắt. Thật thấy được. Đã chết đi nhan nghiên thanh tú động lòng người đứng tại kia. Đã là xinh đẹp như vậy. Nhan nghiên. Ngươi, vừa mới nói được cái này, hắn đã khóc không thành tiếng, nhan nghiên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chính mình hai cái hảo hữu làm sao thế nào, thậm chí từ khi chính mình sau khi kết hôn liền không lại liên hệ Cố Tô Mục vậy mà đều tới. Lúc này, một đoạn đáng sợ ký ức cuốn tới, con mắt của nàng bỗng nhiên trợn lên, ta chết đi, ta đem con của ta giết, ta đã làm gì? Ta đã làm gì? Tê tâm liệt phế tiếng kêu rên từ trong miệng nàng truyền ra. Nhan nghiên nắm lấy đầu của mình liều mạng giao lấy. Tựa hồ hy vọng đây hết thảy đều chưa từng phát sinh. Mắt thấy nàng cũng nhanh muốn bước nữ lệ quỷ theo gót. Mặt mũi bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tỉnh táo, ngưng thần, một tiếng quát nhẹ từ Chu Tà trong miệng truyền ra. Phảng phất. Chùa miếu tiếng chuông, đinh tai nhức óc, nhan nghiên đình chỉ kêu rên, nhưng đã ngồi xổm ở bên trên khóc thút thít. Chu Tà nhìn xem quỷ nhãn nước mắt một giọt rớt xuống đất. Biến mất không thấy gì nữa, thật sự có chút đau lòng a. Cao Lan đau lòng đi qua đi quỳ một chân trên đất. Muốn giống đại học lúc đồng dạng ôm nàng, an ủi nàng. Nhưng tay của nàng lại trực tiếp xuyên qua nhan nghiên hồn thể. Hoàn toàn sờ không đụng tới. Cao Lan trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở một bên nhìn xem nhan nghiên thút thít. Đồng dạng đau thấu tim gan. Nhan nghiên, ngươi đừng khóc. Hài tử là không thể trách ngươi. Ngươi là bị sát khí khống chế. Ngươi, một mực cực kỳ am hiểu an ủi người Cao Lan giờ phút này lại nghẹn ngào. Nàng không biết nói cái gì tới dỗ dành nàng. Ta biết, ta đều biết rõ. Động thủ thời điểm ta thậm chí năng lực nhìn thấy. Nhưng là ta chính là không khống chế được thân thể của mình. Ô ô ô, tương đương là ta không có bảo vệ tốt hài tử. Đều tại ta, CDFJ, Vân Đạt khẳng định hận chết ta rồi. Nghe được nhan nghiên hiện tại còn nâng lên đồng Vân Đạt. Cao Lan giận không chỗ phát tiết, nổi giận đùng đùng đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Nhan nghiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Cao Lan, Là như thế này à? Kết quả cuối cùng vẫn là bởi vì hắn à? Ha ha ha, mặt của nàng bên trên tràn đầy cười khổ. Nhưng kia vẫn là của ta hài tử à? Ta không thể bảo vệ tốt hắn. Nàng đã không còn thút thít. Hai mắt im ắng ngồi xổm ở kia. Không, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lúc trước ngươi muốn kết hôn ta liền nên ngăn lại ngươi. Ta làm sao mà vô dụng như vậy? Để ngươi chịu đến loại này ủy khuất. Lúc trước ngươi tìm đến ta lúc ta coi như cùng trong nhà lấy cái chết bức bách. Chu Tà cùng Cao Lan sững sờ. Khó nói Cố Tô Mục biết Nhan Nghiên lúc trước tại sao phải gả cho Đồng Vân Đạt. Cố Tô Mục, đừng nói nữa. Ta không trách ngươi. Nguyên bản hai mắt im ắng Nhan Nghiên chợt mở miệng đánh gãy Cố Tô Mục. Không để cho hắn nói thêm gì đi nữa. Cao Lan lại không đồng ý. Lạnh giọng mở miệng. Cố Tô Mục, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không biết? Ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Nàng cực kỳ sinh khí. Nhiều năm như vậy bị mơ mơ màng màng đã rất khó chịu. Kết quả hiện tại mới biết rõ kỳ thật chỉ có chính mình không biết. Cố Tô Mục đối với Cao Lan trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đang chuẩn bị nói, lại bị Nhan Nghiên đoạt mở miệng trước. Vẫn là ta mà nói đi. Nhưng thật ra là cái cực kỳ cẩu huyết cố sự. Sắp tốt nghiệp đại học Nhan Nghiên nhận đến điện. Thoại nhà, thiếu Đồng Vân Đạt 5 triệu bất lực hoàn lại. Ngay lúc đó Đồng Vân Đạt đưa ra chỉ cần Nhan Nghiên gả cho hắn. Nợ nần xóa bỏ, cùng đường mặt lộ người nhà họ Nhan chỉ có thể gọi điện thoại cho Nhan Nghiên. Để chính nàng quyết định, ngay lúc đó Nhan Nghiên mộng. Cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là bên người điều kiện gia đình giàu có Cố Tô Mục. Khi đó Cố Tô Mục mặc dù biết 5 triệu số lượng rất lớn, trong nhà là không thể nào đồng ý, nhưng hắn vẫn là thử. Kết quả đương nhiên là bị một ngụm bác bỏ. Nhan Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục. Nàng không đành lòng nhìn xem người nhà của mình chịu khổ. Cố Tô Mục đi Tân Thành. Thực tế bên trên cũng không phải là bởi vì tức giận Nhan Nghiên hành vi. Càng nhiều vẫn là đối với mình vô lực xấu hổ. Nhan Nghiên bi kịch để cho người ta thổn thức. Nhưng lại có thể trách ai. Cuối cùng Nhan Nghiên nghĩ thông suốt rồi. Từ Chu Tà mang đến địa phủ đầu thai. Cố Tô Mục bi thống dục tuyệt trở về Tân Thành. Cao Lan tựa ở Chu Tà bả vai bên trên khóc thật lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.